Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, chương 2549, ta như phải cứu Thiên Vũ Thương hội người đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thiên Đồng cử động, cơ hồ là để cho tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt đều là đại biến, cái loại đó mãnh liệt bất an. Làm gì? Lão già này rốt cuộc chết. Ta chờ đợi ngày này. Đợi rất lâu. Thiên Đồng khuôn mặt dữ tợn. Đồ lòng lang dạ sói. Ngươi dám phản bội Thiên Vũ Thương hội. Ta phụ thân đối đãi ngươi không tệ. Thiên Chân thực không nghĩ ra. Thiên Đồng sẽ làm ra cái này cùng điên cuồng cử động. Đối phương từ đâu tới lá gan. Chỉ có một cái khả năng. Thiên Đồng sau lưng có người chỗ dựa. Đúng như dự đoán, lúc này, Phong Phú kéo dài thanh âm, ở Thiên Vũ Thương hội trên địa bàn dâng lên, ở bên ngoài, bầu trời bên trong, không gian rung động không ngừng dâng lên, từng chiếc linh thuyền xuất hiện, những cái kia trên linh thuyền, dựng đứng cờ xí, chính là Vu Tinh Thương hội, Thiên, bây giờ Thiên Vũ Thương hội. Còn có người có thể ngăn trở chúng ta Vu Tinh Thương hội sao? Đây là Vu Tử Thái thanh âm. Bọn họ và Thiên Đồng hợp tác. Thiên Đồng thật sớm thì cho bọn họ tin tức. Thiên Vũ không chống nổi ngày hôm nay. Thiên Đồng trên mình lưu lại cảm ứng thần vật. Đã bóp nát, ở bóp vỡ sau đó. Hắn cũng biết Thiên Vũ bỏ mình. Trước mai phục ở không gian chỗ sâu. Giờ khắc này rốt cuộc lộ mặt ra tay. Cái này cùng tốt cơ hội. Những thứ khác ba đại thương hội có thể không có được tin tức. Ai ra tay, ai là có thể có rất lớn cơ hội đem Thiên Vũ Thương hội hết thảy tóm thâu. Một khi tóm thâu Thiên Vũ Thương hội, vậy ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, đến lúc đó còn lại bốn đại thương hội, thứ nhất thương hội chính là bọn họ Vu Tinh Thương hội. Ngàn năm một thuở cơ hội. Đối với Thiên Vũ Thương hội mà nói, mỗi người tu sĩ đều rất kích động, không có thần thánh cường giả trấn giữ. Thiên Vũ Thương hội chính là yếu nhất thời điểm, người cấu kết Vu Tinh Thương hội. Ở gác lửng bên trong, Thiên Vũ Thương hội tất cả mọi người tại chỗ, cũng cắn hàm răng, tin tức tiết lộ ra ngoài. Đây đối với bọn họ Thiên Vũ Thương hội, đúng là một trận tai họa lớn. Căn bản cũng không cho bọn họ phản ứng thời gian, liền ứng đối thủ đoạn, cũng không có Vu Tinh Thương hội chỗ dựa, ta khởi dám làm như vậy. Vu Tinh Thương hội người đến, cho Thiên Đồng, cực lớn tự tin, hắn chính là thần tôn đại viên mãn, người ở chỗ này muốn một kích giết chết hắn, hắn biết là không làm được, hơn nữa, chẳng lẽ liền một mình hắn sao? Hắn ở Thiên Vũ Thương hội, cũng có mình thân tín. Giờ phút này Thiên Vũ Thương hội trận pháp, đã bị người hắn nắm trong tay. Mấy chỗ trọng yếu phương vị, đã sớm an bài tu sĩ. Như vậy Vu Tinh Thương hội người, là có thể ung dung tiến vào bên này. Không tốt, người liền trận pháp cũng động tay chân. Thiên có cảm ứng dưới, sắc mặt tái nhợt vậy không thiếu. Lập lâu như vậy. Chính là vì cùng lão già này về Tây một ngày. Ha ha, oanh, Thiên Đồng cười, muốn từ bên này rời đi. Mà lúc này, Thiên và những người khác ra tay. Tại sao có thể để cho Thiên Đồng? Chỉ như vậy mang phụ thân thần cách rời đi. Ngay tức thì liền kịch chiến với nhau. Ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, Thiên Vũ Thương hội mạnh nhất trận pháp. Tại mới vừa kích hoạt dưới. Rất nhanh xuất hiện lỗ hổng bên trong, đủ để cho Vu Tinh Thương hội linh thuyền, trực tiếp tiến vào, ung ung, từ gác lửng bên trong, chạy trốn ra ngoài Thiên Đồng, giờ phút này đã bị thương, khạc máu, lấy hắn thực lực, bảo vệ tánh mạng có thể, chỉ là hai quả đấm khó đỡ bốn tay, ha ha, các ngươi không giết được ta, Thiên Đồng đã chạy khỏi. Mà truy đuổi đuổi ra ngoài trời. Còn có một loại Thiên Vũ Thương hội thần tôn cường giả. Cũng không có truy kích đi ra ngoài. bởi vì bọn họ biết mình không ngăn được. Vu Tinh Thương Hội người xông vào Thiên Vũ Thương Hội địa bàn. Ở thương hội bên trong tu sĩ một ít còn không minh, cho nên không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể nhận định Vu Tinh Thương Hội cờ xí. Vu Tinh Thương Hội chính là Thiên Vũ Thương Hội tử đối đầu. Bây giờ hiện thân, rõ ràng chính là người tới không tốt. Không khí bên trong, vậy bầu không khí khẩn trương, đổi được tương đương đè nén. Thiên Vũ lão đầu đã chết. Thiên Vũ Thương Hội ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, như thế nào sinh tồn? Hôm nay cho ngươi cùng thần phục ta Vu Tinh Thương Hội cơ hội. Thần phục người sống, người chống cự chết. Vu Tử Thái cười lớn, làm sao có thể? Lão hội trưởng chết, cái này nhất định là giả đi. Đó là Thiên Đồng trưởng lão, hắn và Vu Tinh Thương Hội người phối hợp ở cùng một chỗ. Có lẽ, hoặc giả là thật. Ngoặc kép, thương hội bên trong tu sĩ rất nhiều, giờ phút này cũng sợ hãi nghị luận. Cái này cùng tình huống bọn họ vậy nhận được rõ ràng thế cục, chín thành có thể lão hội trưởng quả thật chết. Vậy Thiên Vũ Thương Hội làm sao còn làm? Bọn họ Thiên Vũ Thương Hội chỉ có một vị thần thánh cảnh cường giả, đó chính là lão hội trưởng. Lấy Thiên Vũ Thương Hội ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới tình huống, nhất định phải có thần thánh cảnh cường giả trấn giữ, nếu không thì xong rồi. Thần phục sinh, chống cự chết. Vu Tử Thái lần nữa cất cao giọng nói, ở đế tức giận vận dụng hạ, thanh âm vang khắp Thiên Vũ Thương Hội mỗi một nơi và xó xỉnh. Phốc thông, phốc thông, phốc thông. Nhận rõ thế cục, không có giả hội trưởng ở đây, bọn họ là không đấu lại Vu Tinh Thương Hội. Không thiếu tu sĩ cũng quỳ xuống, như vậy cử động đại biểu hướng Vu Tinh Thương Hội thần phục, tới lấy được con đường sống. Cơ hồ 80% trở lên những tu sĩ kia đều lựa chọn thần phục, còn dư lại hai thành, bọn họ giờ phút này hai quả đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi. Những người này thà đánh một trận, vậy sẽ không làm phản bội Thiên Vũ Thương Hội sự việc tới. Thiên đối với hết thảy các thứ này, dĩ nhiên rành rành trong mắt, hắn sẽ không đi trách cứ những cái kia lựa chọn thần phục tu sĩ. Dẫu sao đến bước này, hết thảy cũng đổi được về tình thì có thể lượng thứ. Dĩ nhiên, đối với những cái kia lựa chọn đánh một trận tu sĩ, càng vì coi trọng, sống chết gặp chân tình. Được, rất tốt. Vu Tử Thái nhìn hết thảy các thứ này, ngửa đầu thoải mái cười. Ít nhất bây giờ tình huống hắn rất hài lòng. Có sống thì có chết, dẫu sao có vài người tựa như cùng Thiên như vậy, Thiên Vũ lão đầu trực hệ huyết mạch tuyệt đối là không thể giữ lại. Ta cùng Thiên Vũ Thương Hội cùng chết sống. Ta cùng Thiên Vũ Thương Hội cùng chết sống. Ta cùng Thiên Vũ Thương Hội cùng chết sống. Chiến, chiến, chiến. Ngoặc kép, những cái kia lựa chọn liều chết đánh một trận người hoàn toàn tốt nhất rơi xuống chuẩn bị phải kéo lên Vu Tinh Thương Hội người. Thiên đứng ở trước nhất phương, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm phản bội Thiên Đồng. Phụ thân thần cách còn ở tên phản đồ này trên mình, hắn dù là bỏ ra tánh mạng đều phải đem tên phản đồ này giết. Thiên Vũ lão đầu tộc nhân lớn hơn vẫn rất có cốt khí. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ầm ầm, vi tiếng vang lên, mãnh liệt không gian ba động. Ở Vu Tử Thái phía trước xuất hiện một cái không gian lối đi. Cái này không gian lối đi bên trong, một người từ trong bước ra. Ở hắn bước ra trong nháy mắt, ở bên này Thiên Vũ Thương Hội bầu trời, đất đai đều bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Đây là Vu Tinh Thương Hội lão hội trưởng và Thiên Vũ vậy thần thánh sơ kỳ cường giả hiện thân. Vu Thánh Bân, cái lão gia hỏa này ở trường hợp này làm sao có thể vắng mặt? Chỉ cần hắn ra tay, Thiên Vũ Thương Hội kia sợ rằng muốn liều mạng cũng không có cơ hội. Ở bên này, Thiên Vũ lão đầu chết, hắn còn có đối thủ gì? Đã là tuyệt đối vô địch tồn tại. Thiên Vũ chết, các ngươi vẫn là đi xuống cùng hắn đi. Cơ hồ không có quá nhiều nói nhảm, Vu Thánh Bân trực tiếp hướng về phía Thiên bên này một khối ra tay. Nghiền ép thực lực, năm ngón tay đưa ra đè xuống, sau đó cầm, tất cả mọi người cũng định ở bầu trời trên, căn bản không cách nào nhúc nhích, thần tôn đại viên mãn đều không cách nào phản kháng, kịch liệt vùng vẫy, thực lực yếu một chút, đôi mắt bên trong đều có máu tươi chảy ra. Ai tới mau cứu chúng ta Thiên Vũ Thương Hội. Thiên Vũ Nhi, chỉ là thần tôn hậu kỳ, một loạt biến cố để cho Thiên Vũ Nhi cũng không có phản ứng kịp. Nếu như dùng nàng chết, đổi những tộc nhân khác sinh, nàng không chùn bước nguyện ý. Nhưng là, cái này cùng trong tuyệt vọng, không có bất kỳ cơ hội. Giờ phút này xuất thủ người, là cùng gia gia ngang hàng tồn tại, cường đại thần thánh cảnh cường giả. Ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, vậy cũng là đứng ở cực điểm một nhóm người. Chết! Vu Thánh Bân hừ lạnh một tiếng, lần nữa gia tăng uy lực. Hưu, ngay tại lúc này, Thiên Vũ Nhi đoàn người bầu trời, không gian xuất hiện khe hở, một cái màu xanh lam trường kiếm bay ra, liền ở trên bầu trời cao dựng đứng lơ lửng. Kinh khủng kiếm uy bộc phát ra, trực tiếp đem Vu Thánh Bân tiêu diệt lực cản trở lại. Ta như phải cứu Thiên Vũ Thương Hội người. Lão già kia ngươi từ đâu tới, liền đi nơi đó mát mẻ đợi. Thanh âm này rơi vào Thiên Vũ Nhi trong tai, vì sao sẽ quen thuộc như vậy? Mình nhất định đã nghe qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyenc.com/chéo-ta-nối-co-nối-csu-nối-tiết-ien-nối-văn-nối-giao-ai-nối-do-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.